Tô La Vũ Thần, chương 1252, chương 1254, xinh đẹp nữ tử. Góc truyện audio.com, Sở Phong sư đệ, ngươi này mắng người công phu thật là không bình thường, có điều đều là nam nhân, xính ngoài miệng uy phong, có gì tài ba. Kéo Tề Viêm Vũ sau, Mây Xanh lại mở miệng, yêu cái kia theo lời của sư huynh nói, chúng ta bị cái kia Tề Viêm Vũ mắng, cũng chỉ có thể nghe, không thể cãi lại thật sao. Thành thật mà nói, chuyện như vậy ta có thể không làm được mà sư huynh nếu nói như vậy, chẳng lẽ là sư huynh có thể làm được bị người sỉ nhục mà không nhìn chi? Nếu thật sự là như vậy, vậy không bằng sư huynh do ta sỉ nhục một phen khỏe không? Cũng làm cho ta mở mang kiến thức một chút, sư huynh cao thượng phẩm đức bất phàm sự nhẫn nại. Sở Phong nói rằng, ngươi, bị Sở Phong vừa nói như vậy, Mây Xanh song quyền cũng là bỗng nhiên nắm chặt trong lòng. Một cơn lửa giận tăng, một hồi liền trốn ra. Có điều, hắn điều chỉnh rất nhanh, vẫn không có bị người phát hiện hắn nổi giận, liền mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ép xuống, cười lạnh nói, nam nhân, phải làm đem bản lĩnh, dùng ở nên dùng địa phương, liền so với hiện nay Nhật Long cấp nhiệm vụ, trước tiên không nói nhiệm vụ lần này, là thế dân trừ hại, đầu tiên Long cấp nhiệm vụ chính là Thanh Mộc Sơn đệ tử một loại vinh quang, cũng là một loại trách nhiệm, chính là Thanh Mộc Sơn chi đệ tử, người người có trách việc, Sở Phong sư đệ thân là ta Thanh Mộc Sơn chi đệ tử, nên ra sức châu ngựa mới đúng, làm sao khi biết nhiệm vụ lần này độ khó sau khi liền xoay người rời đi đây. Chẳng lẽ ngươi là sợ phải không? Sợ sệt đưa mạng, vì lẽ đó không cảm đảm này trọng trách. Hồ, Mây Xanh lời này vừa nói ra, hiện, trường kinh ngạc thốt lên một mảnh, tất cả mọi người đều đưa mắt lần thứ hai ngưng tụ ở Sở Phong trên người, loại kia ánh mắt dù sao cũng hơi xem thường. Nhìn hắn cái kia túng dạng tự nhiên chính là sợ, không phải vậy tại sao muốn chạy? Quả nhiên là rác rưởi, không chỉ có là rác rưởi, vẫn là một ích kỳ quỷ nhát gan. Thấy thế Triệu Kim Cương mấy người cũng là cùng sỉ nhục nói. Người nói ai sợ, thời khắc này, như bụi không nhịn được phản bác, á, nguyên lai không sợ, không sợ vậy các ngươi liền tham gia a, tuy rằng bằng hai người các ngươi khoa chân múa tay cũng chưa chắc có thể thu được chấp hành Long cấp nhiệm vụ tư cách nhưng các ngươi nếu là tham gia tối thiểu có thể chứng minh dũng khí của các ngươi không phải sao. Mây Xanh cười híp mắt nói rằng, tham gia liền tham, ở Mây Xanh kích tướng bên dưới, như bụi liền muốn. Đáp lại, như bụi, không nên vọng động. Có điều như bụi còn chưa đem lời nói xong, Sở Phong liền đem vội vàng ngăn lại, đồng thời bí mật truyền âm nói, hắn này kích tướng phương pháp, lại rõ ràng có điều chính là muốn dụ dỗ chúng ta đi tham gia nhiệm vụ này, chúng ta nếu là đồng ý, rất khả năng sẽ rơi một cái bẫy, e sợ đến thời điểm chờ chúng ta liền không chỉ là yêu dao, còn có nhớ chúng ta chết người, có thể, bọn họ như thế khiêu khích chúng ta nên làm gì? Nếu không đáp ứng, chẳng phải là muốn thành vì là trong mắt mọi người trò cười. Như bụi trong khi nói chuyện, đưa mắt quét về phía mọi người vây xem. Quả nhiên, giờ khắc này ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn chăm chú Sở Phong cùng như bụi hai người, ánh mắt đều rất quái dị, thậm chí là châm chọc. Đồng thời, có mấy người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Thấp giọng nghị luận, mà bọn họ đàm luận nội dung, tự nhiên không có lời gì tốt. Đều là chút Sở Phong cùng như bụi là quỷ nhát gan, trước nhìn lầm bọn họ loại hình xì nhục tính lời nói. Nhẫn, hiện tại chỉ có thể nhịn. Sở Phong nói rằng, mà nghe được lời ấy cứ việc như bụi rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ha ha, xem ta liền nói bọn họ là rác rưởi chứ. Sư huynh, ngươi cùng người như thế nói những này căn bản cái gì dùng, bọn họ căn bản cũng không có tập thể vinh dự cảm, từ bọn họ trước hành động liền có thể nhìn ra, bọn họ vốn là vì tư lợi người, căn bản không có đem ta Thanh Mộc Sơn xem là gia, càng không có đem đồng môn xem là người thân, bọn họ căn bản là không xứng làm ta Thanh Mộc Sơn đệ tử. Tề Viêm Vũ lần thứ hai thêm mắm dặm muối nói rằng, như vậy làm người uổng làm đệ tử, mà, thời khắc này, thậm chí ngay cả hình phạt bộ đương gia trưởng lão cũng là mở miệng. Tuy rằng, hắn chỉ là đơn giản một câu, nhưng cũng rõ ràng là hướng về phía Sở Phong cùng như bụi nói, đồng thời trong lời nói của hắn tâm ý cũng rất là rõ ràng, chính là đang nói, Sở Phong cùng như bụi nhân phẩm kém, không xứng ở lại Thanh Mộc Sơn. Ai, trước giác đến hai người bọn họ là thiên tài, bây giờ nhìn, hóa ra là phế vật, đúng đấy, trước ta cho rằng Sở Phong là anh hùng, hiện tại đến xem, nguyên lai hắn mẹ là chó hùng, bọn họ tu vi như thế, thực lực như vậy, lẽ ra nên tham gia Long cấp nhiệm vụ, dù sao đây là ta Thanh Mộc Sơn vinh quang, nhưng bọn họ bởi vì sợ, liền không tham gia, thực sự quá không can đảm, đây là một cái nhiệm vụ, bọn họ muốn không đến liền không đi, nhưng giả như ngày sau Thanh Mộc Sơn có nguy nan, người như bọn họ, sao? Lại vì là Thanh Mộc Sơn mà chiến. Nhất định sẽ chạy mất dép chứ. Ở đương gia trưởng lão nói chuyện sau, rất nhiều đệ tử vì nịnh hót cũng sẽ không tiếp tục thấp giọng nghị luận mà là lớn tiếng nhục nhã. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhiệm vụ trên quảng trường, tất cả đều là nhục nhã Sở Phong cùng như bụi âm thanh. Thành âm kia cực kỳ chói tai, chính một làn sóng một là n sóng tràn vào Sở Phong cùng như bụi trong tai, ăn mòn linh hồn của bọn họ, phá hủy bọn họ tự tôn. Thời khắc này, như bụi cùng Tư Mã Dĩnh đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ tất cả đều là phẫn nộ chi dung. Dù sao, Sở Phong phản ứng rất là bình tĩnh, hắn không phải không phẫn nộ, chỉ là hắn kềm chế sự phẫn nộ của chính mình. Hắn không phải không để ý những người này đối với hắn sỉ nhục, ngược lại hắn rất quan tâm, đồng thời đang dùng hai mắt đến xem hướng về những kia sỉ nhục hắn người, hắn phải đem những này sỉ nhục hắn người đều ký ở trong lòng. Trong thiên hạ, mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường quá hơn nhiều, bọn họ thấy ai thế lớn, liền đập ai nịnh nọt, đồng thời đi đả kích thế nhược một phương. Sở Phong phải nhớ dưới những người này, ngày sau ở chính mình trở nên mạnh mẽ sau khi không dành cho những người này, bất kỳ hướng mình tới gần cơ hội. Những kia giờ khắp này vì đập mây xanh chờ nhân mã thí, đập hình pháp trưởng lão nịnh nọt liền công nhiên sỉ nhục Sở Phong người, hiện tại rất là đắc ý, nhưng lại không biết mình đã bị Sở Phong kéo vào danh sách đen, cũng không tiếp tục có thể cùng Sở Phong giao hảo. Cái nào là Đào Hương Vũ? Lăn ra đây cho ta! Nhưng là, đang lúc này, xa xa đột nhiên, truyền đến một tiếng thanh âm phẫn nộ. Mà nghe được âm thanh này sau khi, người ở tại tràng đều là đã, nhưng giật mình nhất cùng bất ngờ, nhưng phải chúc Sở Phong cùng như bụi. Bởi vì cái thanh âm kia là cái nữ tử, tuy rằng từ ngữ thô bạo, nhưng không phải không thừa nhận, nàng âm thanh rất là êm tai, quan trọng nhất đó là cô gái này âm thanh, Sở Phong cùng như bụi nghe tới, là quen thuộc như vậy. Ngay ở âm thanh này hạ xuống không đến bao lâu, rất nhanh liền mấy bóng người tự Thanh Mộc Sơn lối vào nơi bay lượn mà đến, cuối cùng đi tới nhiệm vụ trên quảng trường. Cái kia trong đó có Thanh Mộc Sơn hạt nhân trưởng lão, giờ khắc này những trưởng lão này, từng cái đều là sắc mặt thương, đầu đầy mồ hôi, thậm chí là thở hồng hộc tựa hồ phí không ít khí lực. Chỉ có cầm đầu vị kia thong dong tự nhiên, khí thế bất phàm. Thế nhưng, vị này người cầm đầu, nhưng không phải Thanh Mộc Sơn người, nàng không chỉ có không phải Thanh Mộc Sơn người còn là một vị xinh đẹp nữ tử. Cách chương,